Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2990, chỉ giao chiến Lhasa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Thiên sơ văn minh đại thế giới hải vực chiếm 7 thành trở lên, tổng cộng chia làm có 79 tòa đại lục, lấy cửu cung mệnh danh. Hòn đảo vô số, chi chít khắp nơi. Khôn đại lục nội địa, là một mảnh phì nhiêu đất đen bình nguyên. Trên mặt đất vỡ ra một đạo dài đến hơn 30 dặm khe hở, hắc ám chi khí từ lòng đất tràn ngập ra, hàn ý tùm. Hắc ám chi khí lan tràn qua địa phương, cỏ cây khô héo, bách thú thây nằm. Tiếng gào không dứt, toàn thân sát khí minh tộc tu sĩ thánh cảnh từ lòng đất bay ra. Oanh, oanh, oanh, bọn hắn như đạn pháo đập xuống trên mặt đất, hình thành lít nha lít nhít hố to. Thanh Sắt Trá là minh tộc một vị thượng vị thần, thân người đầu rắn, mặc hắc ám vật chất áo giáp, bay ra lòng đất về sau, hét lớn một tiếng. Chúng ta đã tiến vào thiên sơ văn minh đại thế giới, chớ nóng vội giết chóc cùng thôn phệ sinh linh, đi trước công kích trên đại lục thành trì, phá hủy trong thành hộ giới thần trận trận cơ. Phá thành đằng sau, toàn bộ sinh linh cùng tài phú, đều thuộc về các ngươi. Phân tán ra, tiến công. Thanh Sắt Trá trước người, một đạo quang môn màu đen mở ra, nuôi ở trong thần cảnh thế giới hơn ngàn vạn đầu minh xà lao ra, hướng khoảng cách nơi đây gần nhất thành trì tiến đến. Khảm đại lục trên tây bắc cao nguyên, bầu trời tung bay mây trắng, một khe hở không gian treo tại đám mây phía dưới, bên trong một mảnh đen kịt. Một lát sau, đại lượng quỷ khí từ trong khe không gian lan tràn đi ra. Trong quỷ khí, có cưỡi tam thủ giao long quỷ đế, có khống chế màu đỏ như máu vong linh chiến xa quỷ tộc thần linh. Hồn ảnh bay múa đầy trời, âm kỳ bồng bềnh, chống trận như sấm. Ngồi ở trong vong linh chiến xa quỷ tộc thần linh, thanh âm rất nặng, hạ lệnh. Hướng Xích Tiêu Thành xuất phát, nếu có thể phá thành, quỷ quân tất trùng điệp có thưởng. Tinh không chiến trường khoảng cách thiên sơ văn minh quá gần. Nơi đó chư thần hỗn chiến, mặc dù có thần trận thủ hộ, đại thế giới không gian kết cấu vẫn như cũ bị hao tổn, xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Phượng Thất đi đến thần mộc chiến hạm biên giới, cúi nhìn phía dưới, dãy núi liên miên cùng như mang dòng sông giống như một tấm bản đồ đồng dạng lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Giữa thiên địa linh khí, thánh khí, thần khí, đều là trở nên hỗn loạn. Hắn nói, phiền phức lớn rồi, thiên sơ văn minh đại thế giới bị thiên cấp cường giả giao phong dư ba, đánh nứt ra đại lượng thế giới lỗ thủng. Địa ngục giới tu sĩ, chính liên tục không ngừng xông tới. Ngư Thái chân tóc tai bù xù, cuồng tiếu một tiếng. Đại thần cơ hồ đều tiến đến tinh không chiến trường, thủ hộ thiên sơ văn minh trách nhiệm, hiện tại phải dựa vào chúng ta. Cửu Dư, ngươi không phải nói không có cơ hội sao? Hiện tại, cơ hội tới. Hôm nay, ta muốn thí một tôn địa ngục giới chân thần, vì chết đi đồng đội báo thù rửa hận. Soạt, Ngư Thái chân trên thân bắn ra sáng tỏ tinh quang, như một đạo lưu tinh, hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài một chỗ thế giới lỗ thủng bay đi. Chân thần nào có dễ giết như vậy, nhưng bổn quân nhất định phụng bồi tới cùng. Địa ngục giới thần linh dám đến, tất để nó có đến mà không có về. Cửu Dư thần quân ánh mắt nghiêm nghị, trên thân tuôn ra già thiên tế địa yêu khí, hóa thành yêu vân, xông ra thần mộc chiến hạm, trong khoảnh khắc biến mất ở trên trời cuối cùng. Nhan Vấn cắn chặt hàm răng, ánh mắt quyết tâm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, địa ngục giới tu sĩ xâm nhập đại thế giới, hẳn là vì phá hủy hộ giới thần trận. Hộ giới thần trận trận cơ, xây ở trong các đại thành trì, đệ tử hiện tại liền đi thủ thành. Không vội, Phượng Thất chấn định nói. Thiên sơ văn minh đại thế giới có thiên đình chư thần thần văn gia trì, cho dù là thần cấp chiến đấu, ở trên đại lục tạo thành lực phá hoại cũng phi thường có hạn. Các đại thành trì đều là bố trí trùng điệp trận pháp, không dễ dàng như vậy bị công phá. Đúng lúc này, trên càn đại lục trong đâu xuất thành, bộc phát ra một cỗ cường đại uy năng. Soạt. Toàn bộ thiên sơ văn minh trong linh mạch, thánh mạch, thần mạch khí lưu, đều cấp tốc tuôn hướng đâu xuất thành. Một viên thần ấn, đang hấp thu đại lượng linh khí, thánh khí, thần khí về sau, từ trong thành bay ra, lơ lửng đến đại thế giới trên không. Thần ấn diễn hóa ra cửu cung, mỗi một cung đều hiện ra kỳ dị thần dị cảnh tượng, đem đại thế giới hoàn toàn bao phủ, chống cự đến từ tinh không chiến trường thần kình dư ba. Phượng Thất cười lớn một tiếng. Là sư tôn xuất thủ, dẫn động toàn bộ thiên sơ văn minh linh khí, thánh khí, thần khí, thôi động cửu cung thần ấn, cùng hộ giới đại trận kết hợp với nhau. Kể từ đó, coi như thần chiến dư ba mạnh hơn, cũng vô pháp trùng kích đến trong đại thế giới bộ không gian kết cấu. Trương Nhược trần mắt nhìn trời cao, cảm thụ cửu cung thần ấn bạo phát đi ra uy năng, nói. Đây cũng là một kiện thần khí a, không sai. Nhan Vấn mặt mũi tràn đầy tự hào, hướng treo tại thiên khung cửu cung thần ấn thật sâu cúi đầu. Thanh Thiên Kính cùng Cửu Cung Thần Ấn, một công một thủ, ở giữa trăm ngàn vạn năm này, nhiều lần trợ giúp Thiên Sơ Văn Minh vượt qua diệt tộc nguy cơ. Đây mới là thần khí chân chính uy năng. Đoái Đại Lục ở vào Thiên Sơ Văn Minh vùng địa cực, nơi này sắc trời quanh năm lờ mờ, dãy núi bị thật dày sông băng bao trùm, ít ai lui tới, hoang vu không gì sánh được. Tà sát chi khí từ trong một tòa thâm uyên mọc đầy bụi cây dũng mãnh tiến ra, bao trùm lên trăm tòa núi tuyết. La sát tộc hết thảy có 17 vị chân thần, cùng trên trăm tôn ngụy thần, lần lượt vượt qua vết nứt không gian, giáng lâm đến Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới. Còn có càng nhiều tu sĩ, liên tục không ngừng lao ra. Một vị bao khỏa tại trong tầng tầng thần bào màu đen La sát tộc nữ tính thần linh, nói. Đại đế có lệnh, lần hành động này, hết thảy nghe công chúa điện hạ chỉ huy. Cần tuân đại đế pháp chỉ. Chư thần đồng nói. La Sa công chúa tuổi còn trẻ cũng đã có được thượng vị thần cảnh giới, lại thêm quanh năm trên công đức chiến trường lãnh binh tác chiến, La sát tộc rất nhiều thần linh, đối với nàng đều là tâm phục khẩu phục. Bọn hắn trong bóng tối nghị luận thời điểm, thậm chí cảm thấy đến La Sa công chúa rất có thể sẽ trở thành Thiên La thần quốc tương lai đại đế. La Sa cầm trong tay cổ trượng, dáng người cao gầy, đầu đội thủy tinh hoàng quan, tự có một cỗ ngạo nghễ khí thế bức người phát ra, nói. Lần này tiến vào Thiên Sơ Văn Minh, chỉ tại tận khả năng nhiều phá hủy hộ giới thần trận trận cơ. Nhưng, muốn nhất cử đánh hạ toàn bộ văn minh, sợ không phải chuyện dễ. Mọi người nếu là gặp đại thế không thể làm, lập tức rút đi, hoặc là sử dụng bí thuật ẩn núp đến Thiên Sơ Văn Minh bản thổ sinh trong linh thể che giấu, chậm chậm mưu toan. Coi như thiên đình thần linh năng lực nhận biết mạnh hơn, cũng không có khả năng từng cái phân rõ mỗi một cái sinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Sa sinh ra cảm ứng, nhìn về phía phương đông, mặt lộ điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ dáng tươi cười, nói. Thiên đình thần linh, đã chạy về đằng này, đi, theo bản công chúa tiến đến chặn giết. Tại La Sa dẫn đầu xuống, La sát tộc chư thần bay ra núi tuyết. 100.000 núi tuyết bên ngoài, bao la trên vùng quê, đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử kia, tay trái cầm hỗn độn liên hoa, tay phải cầm một thanh màu đỏ như máu chiến kiếm, dưới chân diễn hóa ngũ hành thần khí hải dương, đỉnh đầu lơ lửng có thập nhị trọng nguy nga thần thánh thiên vũ. Thần uy nhiếp nhân tâm phách, La Sa xinh đẹp cười nói. Chỉ giao, rốt cục gặp mặt, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Thiên Sơ Văn Minh đối đầu. Ngươi nhưng có biết bản công chúa là ai? Hôm nay, ta chính là tới lấy tính mệnh của ngươi, chém ngươi tại tích huyết kiếm dưới. Chỉ giao băng lãnh vô tình, thi triển xúc địa thành thốn không gian diệu pháp, nhanh chân hướng về phía trước, dẫn động thể nội thần khí, vung ra tích huyết kiếm, vạch ra một đạo đỏ tươi kiếm khí trường hà. Trường hà ngàn dặm, như một cây sáng tỏ dây lưng màu đỏ. Thật bá đạo a, thật sự coi chính mình muốn chém ai liền chém ai. La Sa tự biết lấy mình bây giờ tu vi, còn không phải là đối thủ của Chỉ Giao, thế là âm thầm truyền âm cho hai vị La sát tộc thượng vị thần đại viên mãn cường giả, mượn tới hai người bọn họ chi lực, rót vào trong tay cổ trượng. Xoẹt xoẹt, trên cổ trượng, hiện ra từng cây sáng tỏ kim văn. Lập tức, La Sa bầu trời trên đỉnh đầu bị một mảnh thần vân màu đen bao phủ, quang xà ở trong mây xuyên thẳng qua, hạ xuống hơn vạn đạo lôi điện. Lôi điện hội tụ vào một chỗ như là sóng lớn đồng dạng, đón lấy kiếm quang. Bành. Đánh nát kiếm quang về sau, lôi điện sóng lớn trùng trùng điệp điệp, hướng Chỉ Giao trùng kích đi qua. Chỉ Giao thân hình trực tiếp, khí khái hào hùng 10 phần, đem thời không hỗn độn liên nâng quá đỉnh đầu, vận chuyển thần khí, đem hoa sen thắp sáng, cùng hơn vạn đạo lôi điện đụng nhau cùng một chỗ. Nguồn lực lượng kia bài sơn đảo hải, đại địa từng khúc vỡ nát, Chỉ Giao bị bước phải lui về phía sau mấy trăm dặm. La Sa yêu tà đừng muốn khoe oai. Tây Thiên Phật giới cùng ngũ hành quan thần linh đuổi tới, đầy trời tường vân, Phật quang cuồn cuộn, đỉnh chuông vang vang. Chấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử, đều là ở trong đó. Bọn hắn cùng Chỉ Giao hội hợp đến cùng một chỗ, đánh ra Phật môn chí tôn thánh khí cùng đạo môn thần thông, phô thiên cái địa hướng La sát tộc chư thần công kích đi qua. Chỉ Giao ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại La Sa trên thân, hàn khí như xương, nói. Đem bọn hắn đánh về vết nứt không gian, thần chiến tận lực không cần tại trong đại thế giới bộ bộc phát. Nàng một chỉ điểm ra, lực lượng không gian bạo phát đi ra, đem một vị La sát tộc ngụy thần từ trong tới ngoài xé rách, hóa thành thịt nát mảnh vỡ. La Sa trong lòng sinh giận, nhưng lại vẫn như cũ trên mặt dáng cười mê người, lạnh giọng truyền âm ra ngoài. La sát tộc tu sĩ nghe lệnh, ẩn núp đến Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, không cần cùng thiên đình thần linh liều mạng. Truyền âm về sau, La Sa thi triển ra không gian đại Na Di, dẫn đầu số lớn La sát tộc tu sĩ, biến mất tại trong núi tuyết. Chỉ Giao, theo đuổi bản công chúa A, xem rốt cục ai giết ai. La Sa khiêu khích thanh âm, từ chỗ xa xa nhẹ nhàng trở về. Trấn Nguyên ánh mắt ngưng trọng, lo lắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này La Sa công chúa là một vị không gian trường ác giả, nghe nói, trên thú thiên chiến trường, đạt được La Sát tộc vô thượng cơ duyên, giải mã ra quy tàng, cũng không biết thật giả. Nhưng, lấy quy tàng thần bí, tăng thêm nàng tu luyện cải thiên hoán địa thuật, một khi ẩn tàng đến thiên sơ văn minh thế tục tạo thành nguy hại, sẽ không thể tính ra. Nàng trốn không thoát, Trì Giao quanh người không gian khẽ run lên, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tiến đến truy kích La Sa. Dưới cái nhìn của nàng, La Sa chính là địa ngục giới những thần cảnh cường giả kia, dùng để ràng buộc Trương Nhược Trần thủ đoạn. Trong hải vực sóng biếc vạn dặm, một sợi huyết khí, từ một đạo chỉ có dài hơn 2 mét trong khe không gian bay ra ngoài, ngưng tụ thành huyết đồ thân ảnh. Huyết đồ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thật giáng lâm đến thiên sơ văn minh đại thế giới, lập tức mừng rỡ như điên, nói. Thiên sơ văn minh chính là xếp hạng top 10 cổ văn minh, chí tôn thánh khí, nguyên hội thánh dược, thần thạch tuyệt đối không ít, lần này, bản hoàng nhất định phải làm một vố lớn. Không được, đến cẩn thận một chút. Tuy nói, đại thần cấp nhân vật, cơ hồ đều tiến đến tinh không chiến trường, thế nhưng là vạn nhất lưu lại một hai cái, một khi gặp được. Huyết đồ vội vàng thu liễm khí tức trên thân, đem trước tử vong thần tôn ban cho hắn một tấm bùa chú, dán tại ngực. Sư Tôn nói, có địa ngục giới một vị thiên, tiến đến kiềm chế chân lý điện chủ, chuyến này không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng, dục thần vương còn tọa trấn thiên sơ văn minh, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. P.S. Cầu Donate. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.